xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3934, nữ ma đầu, 59. Góc truyện audio.com. Lạc Ly hâm chững chạc đàng hoàng nói, về trước đi nghỉ ngơi một chút, võ lâm nhân tài kiệt xuất mỗi năm có cái này không được, đổi một cái nha hoàn. Tiểu thư cái này đức hạnh, khó trách lão gia nói không có cách nào an bài hôn sự, đoán chừng là sợ kết thù. Cái này đều đổi bao nhiêu cái? Rõ ràng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, vì cái gì mỗi một cái đều nửa đường thất bại đâu? Về sau Nhiếp Vân Thịnh cho ta truyền tin, ngươi coi như không thấy được. Lạc Ly hâm phân phó, tiểu thư, như vậy được không? Có cái gì không tốt, ta cũng không phải nữ Bồ Tát, hắn một đống chuyện phiền toái tìm đến lúc đó sẽ liên lụy đến chúng ta Lạc gia. Chủ yếu là bản tiểu thư cố gắng nhiều như thế thời gian, hắn tăng cường Nguyễn Thiên Linh không nói, lại giả mù sa mưa ứng phó ta. Lão thiên gia đều không nhìn nổi, phán xuống chúng ta không có duyên số, cũng là kết thúc. Tiểu thư, phía trước ngươi không phải như vậy nói, phía trước ngươi đã nói, Nhiếp công tử chỗ nào đều tốt. Tiểu nha hoàn nhịn không được cãi lại, nói thế nào thay đổi liền thay đổi đâu. Đem sơn khó sửa đổi, nhân tâm dễ thay đổi, tiểu thư nhà ngươi ta đã thay lòng đổi dạ, được chưa? Lạc Ly hâm dứt lời, nhắm lại đôi mắt không hợp bên người nàng cái này ngu xuẩn nha đầu nói chuyện. Vẫn là câu nói kia, võ lâm nhân tài kiệt xuất mỗi năm có cái này không được kế tiếp lại không ảnh hưởng cái gì. Như vậy cũng tốt so, hôm nay muốn ăn bánh bao, ngày mai muốn ăn bánh, ngày kia lại muốn ăn cháo loãng. Đường cô nương, bọn họ có vấn đề gì sao? Đường quả lần này xuống núi, là nhớ tới kịch bản bên trong một sự kiện. Lúc đầu Nhiếp Hạc âm mưu sẽ không như thế sớm bại lộ, nhưng nàng không muốn kéo tới đằng sau, xuống núi về sau chỉ làm một sự kiện cứu kịch bản bên trong bị Nhiếp Hạc giết chết Hứa Tâm Nguyệt. Tại kịch bản bên trong, Nhiếp Hạc giả bộ Nhiếp Vân Thịnh dáng vẻ, đem Hứa Tâm Nguyệt giết chết. Chỉ là kịch bản bên trong, có Nguyễn Thiên Linh cái này trợ công, cho Nhiếp Vân Thịnh hai cái bảo bối, hắn còn có thể bởi vì đúng. Lại tăng thêm Địch Vị Bình, bị Nhiếp Hạc tính toán, coi là Nhiếp Vân Thịnh là huyết mạch của mình, trong bóng tối vụng trộm trợ giúp. Hiện tại dưới đường quả núi đến, đầu tiên đem Hứa Tâm Nguyệt cứu, tận mắt nhìn chằm chằm Hứa Tâm Nguyệt tìm đến Nhiếp Vân Thịnh, nói ra chính mình tận mắt thấy chân tướng, cũng coi là lửa cháy thêm dầu một cái. Không muốn cái này Liễu Thất Kiếm lại đưa nàng tìm tới, như mũi chó đồng dạng linh, xuống núi không có hai ngày liền phát hiện tung tích của nàng. Đường quả cứu Hứa Tâm Nguyệt sự tình, Liễu Thất Kiếm liền tại một bên toàn bộ hành trình nhìn xem. Một cái làm chính mình, một cái không lên tiếng, đừng nói, còn rất ăn ý, không có vấn đề gì, chỉ là nhàm chán, muốn nhìn xem hí kịch. Nghe vậy, Liễu Thất Kiếm nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai đường cô nương là nhàm chán, không bằng tới so kiếm đi, so kiếm liền không tẻ nhạt. Đường quả ngước mắt, liếc mắt Liễu Thất Kiếm, ngươi đời này liền cùng kiếm qua sao? Liễu Thất Kiếm vô ý thức muốn nói, kia là đương nhiên. Lời đến khóe miệng, hắn vội vàng ngậm miệng. Hắn không tốt ngôn từ cũng cảm thấy đường quả câu nói này có điểm gì là lạ. Ân, hẳn là kiếm sẽ cùng ta cả một đời. Liễu Thất Kiếm đổi một cái thuyết pháp cảm thấy nói như vậy đi ra, giống như không có lớn như vậy gánh nặng. Dự tính hệ thống, đã cười điên, cái này cũng được sao? Góc truyện audio.com, ngươi là thế nào tìm tới Lưu Vân Sơn Trang đến? Ta ngửi được đường cô nương khí tức. Liễu Thất Kiếm trả lời ngược lại là chững chạc đàng hoàng, hắn thật là trời sinh khứu giác linh mẫn, liền hắn cha nương đều nói, hắn không học y lãng phí. Nhưng hắn thật đối học tập y thuật không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ thích luyện kiếm. Bất quá khi còn bé, hắn cũng biết một ít y thuật đều là vì xử lý miệng vết thương của mình. Khi còn bé vì thu hoạch được luyện kiếm thời gian, hắn không ít bị vồ lấy nghe đủ loại thảo dược. Cách chương.